Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 12, Lục Tiên Sinh ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khàn đặc quen tai đồng tử Hứa Tuệ Tuệ co lại, Lục Thần Vũ. Cô nhấp mắt, quả nhiên khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ của Lục Thần Vũ phóng to trong tầm mắt của cô. Sao anh lại tới vậy? Hứa Tuệ Tuệ vô cùng kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Lục Thần Vũ bắt lấy cổ tay cô áp lên tường, cơ thể cao lớn tiến gần một bước ép cơ thể mềm mại của cô vào giữa bức tường và lồng ngực mình. Nếu tôi không tới thì trên đầu tôi mọc mũ xanh rồi. Ý gì? Hứa Tuệ Tuệ nhất thời không phản ứng lại được. Lục Thần Vũ nhếch đôi mày sắc như kiếm. Diễn với tôi, tên Mã Tổng ngoài kia là ai? Hứa Tuệ Tuệ biết anh hiểu lầm rồi, cô nhanh chóng nhỏ tiếng giải thích. Tôi không có gì với tên Mã Tổng đó, chỉ là tới xử lý chút chuyện. Ồ, xử lý chuyện cần phải lên sân khấu múa cột. Tôi, Hứa Tuệ Tuệ cho mày một cái. Lục Tiên Sinh, hôm nay, anh nói chuyện có chút kỳ lạ, chúng ta không phải có hợp đồng hôn nhân sao? Không hỏi nhiều về chuyện tư của nhau. Một giây sau, tầm mắt tối đi, Lục Thần Vũ trực tiếp hôn lên môi đỏ của cô. Lông mi dài của cô hoảng loạn mà động đậy mấy cái, lập tức giãy giụa. Lục Tiên Sinh, anh có chút quá đáng rồi đấy. Lục Thần Vũ cúi khuôn mặt anh tuấn xuống, cưỡng ép bá đạo mà giam cô trong lòng mình. Hợp đồng hôn nhân của chúng ta có phải cũng gồm việc tôi không thể hôn cô? Bây giờ tôi hôn cô làm sao được tôi? Anh đây là đang giở trò vô lại sao? Lục Tiên Sinh, anh buông tôi ra trước. Hứa Tuệ Tuệ dùng lực đẩy ra khỏi lồng ngực cứng chắc của anh, lúc đang giãy giụa đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Mã Tổng kia ở bên ngoài nói. Hứa Tuệ Tuệ, cô làm gì trong đó? Hình như tôi nghe thấy âm thanh không đúng. Hứa Tuệ Tuệ hít sâu một hơi, bị dọa cho cả người không dám động đậy. Tôi không cẩn thận bị ngã, không sao. Vậy cô tắm nhanh chút, tôi không đợi được nữa rồi. Biết rồi, Hứa Tuệ Tuệ vội đáp lại Mã Tổng, lúc này cảm thấy đôi môi mỏng của Lục Thần Vũ hạ xuống trước mặt cô, sau đó dán lên. Trên môi thấy mềm một cái, anh đã hôn lên. Lần trước ở trong xe anh cũng cố tình hôn cô, chỉ là cách một lớp khăn che mặt, bây giờ lại không vậy, anh thật sự hôn lên rồi. Cái đầu nhỏ vốn căng thẳng của Hứa Tuệ Tuệ, rầm, một tiếng trở nên trống rỗng, hình như cô người thấy một hơi thở nam tính sạch sẽ. Lành lạnh trên người anh đã hút thuốc còn có mùi thuốc nhàn nhạt vờn quanh. Lục Thần Vũ không nhắm mắt nhìn vào đôi mắt xinh đẹp động lòng người của người con gái, chỉ thấy đồng tử của cô đột nhiên co lại, đôi mắt lấp lánh đen nhánh. Hốt hoảng như con nai nhỏ chạy loạn, sự thanh thuần đó không thể nào so sánh. Anh lại nhớ tới lúc nãy bộ dạng múa cột trên sân khấu của cô, dáng vẻ mềm mại xinh đẹp liễu yếu đào tơ đó khiến không ít đàn ông mê mẩn điên đảo, cô chính là yêu cơ họa thủy trong sách nói. Quản gia hỏi cô rốt cuộc có mê lực gì? Cô gái gặp trên tàu hỏa, cô gái thay người khác gả cho anh, lúc bắt đầu anh chỉ giữ thái độ quan sát. Nhưng bây giờ trong đầu chỉ toàn vẻ đẹp thông minh ung dung chói mắt của cô. Cô còn có lúc nghịch ngợm, có lúc giảo hoạt giống như một con hồ ly nhỏ vậy. Nhưng đối với chuyện tình ái, cô lại sạch sẽ xinh đẹp giống như tờ giấy trắng. Lúc Lục Thần Vũ có chút ý loạn tình mê, Hứa Tuệ Tuệ đột nhiên mở miệng cắn mạnh vào khóe miệng anh. Hự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lục Thần Vũ buông lỏng cô ra liền cảm thấy khóe miệng mình bị cắn rách, anh đã ném thấy mùi. Máu tanh nhàn nhạt, cô là chó sao, thích cắn người như vậy. Lục Thần Vũ lấy tay xoa khóe miệng bị cắn của mình. Hứa Tuệ Tuệ rất tức giận, cô hừ một tiếng. Ai bảo anh ức hiếp tôi, nhìn người con gái vì tức giận mà ánh mắt lộ ra mấy phần cuốn hút. Tâm trạng vốn bực bội không vui của anh bỗng trở nên dịu lại. Vậy tôi xin lỗi với cô, xin lỗi. Hứa Tuệ Tuệ nhìn anh, Lục Tiên Sinh, chúng ta phải nói cho rõ, anh yên tâm, bây giờ tôi còn có thân phận Lục phu nhân, tôi tuyệt đối không làm ra loại việc để anh đội mũ xanh này, nhưng người đàn ông khác thích tôi, có ý định với tôi, đây không phải là lỗi của tôi, vì vậy cái này không thể chờ. Thành lý do anh nghi thần nghi quỷ mà ức hiếp tôi. Lục Thần Vũ cảm thấy mình bị giáo huấn, anh cười dương đôi môi mỏng. Theo như cô nói, tôi còn không được ghen rồi. Ghen, chữ này khiến cô ngẩn ra, vậy nên lúc nãy đủ kiểu sắc mặt của anh là vì. Ghen, cô không ngờ anh lại ghen vì cô. Lúc này Mã Tổng ở bên ngoài lại thúc giục, Hứa Tuệ Tuệ, cô xong chưa? Cô còn không ra thì tôi vào đấy, chúng ta tắm uyên ương. Ông ta cười đê tiện, Lục Thần Vũ một tay đút túi. Quần từ từ nheo đôi mắt sâu xa lại, anh cất bước định đi ra ngoài. Thấy bộ dạng anh muốn đánh nhau, Hứa Tuệ Tuệ vội kéo anh lại. Lục Tiên Sinh, anh làm cái gì thế? Lục Thần Vũ cười lạnh, tôi còn chưa có nghĩ tới chuyện tắm uyên ương với cô, tên đó dựa vào cái gì? Hứa Tuệ Tuệ đỏ mặt nhỏ tiếng dỗ, Lục Tiên Sinh đừng giận, lát nữa tôi sẽ xả giận thay anh. Người này giao cho tôi đi. Không được Lục tiên sinh, lúc trước tôi đã nói, tôi không muốn dựa vào người khác, để mình trở nên nhát gan và yếu đuối, vì vậy chuyện của tôi tự tôi giải quyết, anh đừng nhúng tay vào. Hứa Tuệ Tuệ kiên trì nói. Lục Thần Vũ nhìn cô một cái, không nói gì. Chuyện thám hiểm, anh ở đây đã, tôi ra ngoài đây. Hứa Tuệ Tuệ kéo cửa nhà tắm ra rồi bước ra ngoài. Mã Tổng thật sự không đợi. Được nữa, lúc ông ta định đi vào nhà tắm thì Hứa Tuệ Tuệ đi ra. Hứa Tuệ Tuệ, sao cô còn chưa tắm? Hứa Tuệ Tuệ dương môi. Đột nhiên tôi không muốn tắm nữa. Được được được, lát nữa cùng tắm, tiểu mỹ nhân, mau tới đi. Mã Tổng nhào tới, Triệu Uyển Nhan canh ngoài cửa, sợ lại xảy ra chuyện gì, vì vậy bà ta dính chặt tai lên cửa nghe trộm. Trong phòng đột nhiên không có động tĩnh nữa. Mấy giây sau, rầm một tiếng, có tiếng kỳ lạ. Xảy ra chuyện gì? Hứa Tuệ Tuệ đồng ý cuộc hẹn quá nhẹ nhàng, Triệu Uyển Nhan vẫn luôn thấy có bẫy, bây giờ nghe thấy tiếng kỳ lạ, bà ta liền đẩy cửa phòng ra. Mã Tổng, xảy ra chuyện gì rồi? Trong phòng không có người, trên giường cũng không có ai. Triệu Uyển Nhan cảm thấy kỳ lạ, lúc này bà ta vừa quay người, Mã Tổng cởi trần đột nhiên nhào lên ôm chặt lấy bà ta. Tiểu mỹ nhân, mau phục vụ ông đây vui vẻ chút. Đi, Triệu Uyển Nhan bị làm ngã lên giường, lúc bà ta đang chết đứng thì tên Mã Tổng bộc phát tính cầm thú đã giật cúc áo của bà ta. Cách chương.